Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 785, ẩn nhẫn. Thiên cơ các, tiếp xong Lăng Trần điện thoại Tommy rời phòng, mang theo mấy tên thân tín trực tiếp chạy tới dưỡng tâm các. Chờ Tommy đến thời điểm, tiếp vào thông báo Đỗ Khang đã chạy tới. Các chủ, Đỗ Khang gặp cái lễ. Hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Đỗ lão, lúc trước gia gia của ta bắt được một người, đem hắn khóa ở dưỡng tâm các bên trong, đã có rất nhiều năm. Chuyện này tất cả mọi người rõ ràng. Bất quá, ngoại trừ gia gia của ta bên ngoài, giống như không ai biết rõ người kia thân phận chân thật. Đỗ Khang gật gật đầu nói, không tệ, ta đã từng hỏi gia gia ngươi. Hắn chỉ nói người kia tội ác tày trời, tu luyện bàng môn tà đạo công phu, giết hại không ít người vô tội. Gia gia ngươi căn cứ lòng từ bi, mới không có đối với hắn hạ sát thủ, mà là đem hắn giam giữ ở dưỡng tâm các, muốn cho hắn ở chỗ này nay tàn sinh. Vừa mới Lăng Trần gọi điện thoại cho ta, nói rõ thân phận của người kia. Hắn đúng vậy Trần Quyền, Tống Minh Chiết đại ca, cũng liền là Trúc Hoàng hiện tại chỗ dựa. Trúc Hoàng có thể được đến Tống Minh Chiết đám người trợ giúp, toàn là bởi vì duyên cớ của hắn. Đỗ lão, ngươi hẳn còn nhớ, lúc trước chúng ta chất vấn Lương Điền thời điểm, hắn hỏi gì cũng không biết. Hơn nữa hắn còn cùng chúng ta nói qua, ở hắn thu Trúc Hoàng làm đồ đệ về sau, Trúc Hoàng liền mất tích, một mực không có tìm được tung tích của hắn. Bây giờ nghĩ lại, Trúc Hoàng khẳng định là ở dưỡng tâm các bên trong gặp Trần Quyền, mới đến trợ giúp của hắn. Có loại sự tình này, Đỗ Khang hơi kinh ngạc nói ra. Theo ta được biết, gia gia ngươi lúc trước đem người kia chộp tới thời điểm, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, hắn đã đánh mất thần trí, ngay cả mình là ai cũng không biết rõ. Những năm gần đây, ta cũng thỉnh thoảng đi nhìn qua mấy lần, hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Đừng nói bình thường trao đổi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nói không chừng Trần Quyền chỉ là đang diễn trò, muốn lừa qua chúng ta, không làm cho chúng ta hoài nghi. Đỗ lão, bây giờ nói đây đều là suy đoán, bằng vào ta ý kiến, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Đợi gặp được người, liền cái gì đều biết rõ. Cũng tốt, đi thôi. Ở Đỗ Khang chỉ huy dưới, một đoàn người trực tiếp hướng giam giữ Trần Quyền địa phương đi đến. Không bao lâu, đám người liền đi tới ở vào trong rừng một ngọn núi trước. Ngọn núi này cũng không cao, từ mặt đất đến đỉnh núi chỉ có hơn 20 mét. Dùng sơn phong để hình dung có vẻ hơi khoa trương. Ở sơn phong phía dưới, có bốn cái to bằng cánh tay xiềng xích khảm vào ngọn núi bên trong. Bốn cái xiềng xích một chỗ khác cột vào một cái quái trên thân thể người. Quái nhân kia quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, trên thân cùng trên mặt đều bẩn thỉu, ngay cả tướng mạo đều thấy không rõ lắm, càng đừng đề cập tuổi của hắn. Thấy có người đến gần, quái nhân kia lập tức giống như phát điên, há hốc mồm, giống như mất đi khống chế chó điên, cổ họng phát ra khặc khặc âm thanh, rất là dọa người. Đỗ Khang cùng Tommy đánh giá đối phương, không có đi quá gần, trung gian duy trì 5-6 mét trái phải khoảng cách. Các chủ, người lui về sau một điểm, mấy người các ngươi bảo vệ tốt các chủ an toàn. Đỗ Khang dặn dò một câu, sau đó đi đến tên kia quái nhân trước người. Hắn một cử động kia, lập tức rước lấy quái nhân gào thét. Nếu không phải cái kia bốn cái xiềng xích hạn chế quái nhân phạm vi hoạt động, hắn đã sớm bổ nhào vào Đỗ Khang trên thân. Trần Quyền, đừng có lại diễn. Đỗ Khang nhàn nhạt mở miệng nói, ta biết rõ thân phận của ngươi, cũng biết rõ ngươi cùng Trúc Hoàng những cái kia hoạt động, cho nên chúng ta vẫn là mở bệnh loét mũi nói thẳng tương đối tốt. Dừng một chút, Đỗ Khang nói tiếp đi nói, nói thật, ta thật bội phục ngươi. Mấy thập niên, ngươi sớm đã khôi phục thần trí, nhưng ngươi một mực đang trước mặt chúng ta giả điên đóng vai ngốc, cũng là khó khăn cho ngươi. Nghe nói như thế, Trần Quyền đại trương miệng hợp lên, đục ngầu con mắt bên trong lóe ra lạnh lùng tinh quang. Nào giống là thần trí không sạch người, các ngươi đều biết rõ rồi. Trần Quyền nâng lên khóe miệng. Có lẽ là rất nhiều năm không nói gì nguyên nhân. Thanh âm của hắn có vẻ hơi khàn khàn. Gặp Trần Quyền ngôn ngữ bình thường. Đỗ Khang thân thể hơi nghiêng nghiêng. Tay trái hướng phía trước duỗi ra. Bày xuất một cái tùy thời có thể xuất thủ tư thế. Chỉ cần Trần Quyền có bất kỳ không quy củ cử động. Đỗ Khang sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Dù sao Trần Quyền tay chân đều bị tỏa liên trói chặt lại. Lại thêm Đỗ Khang thiên bảng thực lực. Giải quyết một cái Trần Quyền không phải nan đề. Lưu ý đến Đỗ Khang động tác. Trần Quyền con mắt hơi híp híp. Trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Chỉ là bởi vì khuôn mặt của hắn quá mức dơ bẩn. Ngay cả màu da đều che đậy kín. Cho nên rất khó phát hiện nụ cười của hắn. Trần Quyền, người đến cùng Trúc Hoàng làm giao dịch gì? Tại sao phải giúp hắn? Đỗ Khang hỏi. Trúc Hoàng. Trần Quyền lạnh lùng cười nói. Người nói là ta thu cái kia ký danh đệ tử. Hắn là ta sau này đồ đệ. Ta đương nhiên muốn giúp hắn. Người khoan hãy nói. Hắn quả thật có chút tác dụng. Nếu không có hắn hỗ trợ, ta cũng không có cơ hội từ nơi này trốn tới. Trốn. Đỗ Khang nhìn một chút chung quanh. Một bên đung đưa hồ lô rượu trong tay. Nói. Ngươi bây giờ còn không phải bị vây ở chỗ này. Trần Quyền cười ha ha nói. Lúc đầu ta còn muốn lại nán lại một đoạn thời gian. Dù sao giống cái này loại thích hợp luyện võ thanh tịnh địa phương đã không nhiều lắm. Nhưng đã bị các ngươi phát hiện. Vậy ta cũng không có nhất định phải lưu lại nữa. Thoại âm rơi xuống. Trần Quyền bỗng nhiên đem hai tay giơ cao. Toàn thân chấn động. Chỉ một thoáng. Chỉ nghe keng keng vài tiếng giòn vang. Buộc chặt ở Trần Quyền trên tay chân bốn cái xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn. Thấy cảnh này, Đỗ Khang sắc mặt lập tức giật mình. Thật là lợi hại công phu. Đỗ Khang âm thầm sợ hãi thán phục. Cái kia bốn cái xiềng xích chừng to bằng cánh tay. Lại bị Trần Quyền nhẹ nhõm tránh thoát. Đây cũng không phải là phổ thông cao thủ có thể làm được sự tình. Là, Đỗ Khang đột nhiên nghĩ đến một việc. Năm đó Tô Hà tuy nhiên chưa nói cho hắn biết Trần Quyền thân phận. Lại nâng lên Trần Quyền đã làm sự tình. Theo Tô Hà nói, Trần Quyền tu luyện bằng môn tà đạo nguyên nhân. Là vì tìm thiên bảng cao thủ báo thù. Cho nên, không thể dùng bình thường cao thủ nhãn quang đến đối đãi Trần Quyền. Nhất định phải đem hắn xem như một cái thiên bảng cao thủ. Hơn nữa, Trần Quyền bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm. Từ hắn khôi phục thần trí bắt đầu, chỉ sợ một mực đang bóng tối bên trong tu luyện võ công. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại công phu khẳng định so trước kia còn muốn lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Đỗ Khang chuyển đầu khẽ quát một tiếng nói, tranh thủ thời gian mang các chủ rời đi nơi này. Nói xong, Đỗ Khang mũi chân điểm nhẹ, thân thể nghiêng về phía trước, thẳng hướng Trần Quyền vọt tới. Người còn chưa tới. Một cỗ mạnh mẽ khí thế đã từ Đỗ Khang trên thân bắn ra. Giống như một tòa nguy nga núi lớn. Ép hướng Trần Quyền đỉnh đầu. Cảm nhận được Đỗ Khang mang tới áp lực. Trần Quyền cười lạnh cười. Đưa tay nắm lên trên mặt đất một cây xiềng xích. Cánh tay bỗng nhiên dùng lực hất lên. Lập tức, chỉ gặp xiềng xích khảm vào ngọn núi một cái khác đầu bị cứng rắn xinh xinh kéo tách rời ra. Hướng phía đối diện vọt tới Đỗ Khang đập tới. Gặp tình hình này, Đỗ Khang vội vàng dừng lại vọt tới trước thân thể. Mũi chân xoay tròn, cấp tốc chuyển rời đến một bên khác. Tránh đi xiềng xích công kích. Không đợi Đỗ Khang lại ra tay. Trần Quyền đột nhiên rút lui người ra. Trực tiếp hướng phía rừng bên ngoài chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.